Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, đệ 1624 chương Giáng Châu sẽ. Mãi cho đến kia sự kiện phát sinh nửa tháng sau, Đào Dật Hiên mới kéo mỏi mệt thân thể đi tới khách điếm Ân Y Tư Mã U Nguyệt cho hắn đổ ly trà. Nói là, thoạt nhìn tinh thần không phải thực hảo, uống điểm trà để nâng cao tinh thần, Đào Dật Hiên cũng không khách khí. Đoan quá trà một ngụm uống hết, sau đó lại nhìn nàng, nàng cười cười, lại cho hắn đổ một ly. Ngươi như vậy, ta sẽ cho rằng ngươi đương gia chủ. Liền thủy cũng chưa đến uống lên, nàng trêu chọc nói. Không sai biệt lắm Money, Đào Dật Hiên nói. Này không phải nghĩ sớm một chút đem sự tình trải vuốt lại. Hảo tới gặp ngươi sao, nói như vậy. Ngươi đã thượng thủ, Tư Mã U Nguyệt suy nghĩ câu nói kia nghĩa khác. Ngược lại hỏi, nàng cũng sẽ không thật sự cho rằng. Đào Dật Hiên như vậy liều mạng là vì chính mình. Xem như đi. Đại phương hướng đã nắm giữ, Đào Dật Hiên nói. U Nguyệt, hiện tại ngươi cần phải cho ta nói ngươi người muốn tìm cụ thể tin tức đi. Hảo, Tư Mã U Nguyệt lấy ra hai chương lời nói giống. Nói, đây là sư phó của ta cùng lão sư. Bọn họ vài thập niên trước đến đánh rơi nơi. Ngay từ đầu thời điểm, bọn họ trên đảo này ngoại lai người cũng không phải rất nhiều. Vài thập niên trước khoảng cách nơi này cũng hoàn toàn không xa xăm. Hẳn là có thể tìm được bọn họ, Đào Dật Hiên nói. Bất quá, khả năng yêu cầu một đoạn thời gian, có tin tức. Ngươi cho ta biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, bất quá ta ở Phượng Hoàng Thành ngốc không lâu. Nếu ta rời đi, ta tưởng ngươi là có biện pháp tìm được ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi phải rời khỏi, Đào Dật Hiên có chút nôn nóng nói. Nếu ngươi đến nơi đây tới chủ yếu mục đích là vì tìm kiếm bọn họ, ta phái người giúp ngươi tìm kiếm. Ngươi ở chỗ này chờ kết quả thì tốt rồi, ta chờ không đi xuống, Tư Mã U Nguyệt nói. Cùng với ở chỗ này nôn nóng, không bằng cũng đi ra ngoài tìm kiếm Money, ngươi nói. Bọn họ sẽ luyện đan thuật cùng y thuật thực hảo. Đào Dật Hiên hỏi, đúng vậy, làm sao vậy? Nếu thật là như thế nói, bọn họ nói không chừng sẽ đi tham gia Giáng Châu sẽ, Giáng Cây sẽ. Đó là cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đó là một cái về y học dược liệu luyện đan đại hội. Trên đảo những người này quá nhàm chán, luôn thích lộng điểm sự tình làm, thuận tiện thỏa mãn một chút các nàng hư vinh tâm. Có vẻ nơi này người so ngoại lai người lợi hại, Đào Dật Hiên châm chọc nói. Ngươi là cảm thấy, sư phó của ta bọn họ sẽ tham gia cái này Giáng Cây sẽ. Tư Mã U Nguyệt suy đoán, nếu sư phó của ngươi bọn họ là phương diện này cao thủ, nói không chừng sẽ tham gia, hoặc là đã từng tham gia quá. Ta chỉ là suy đoán, nếu bọn họ đã từng tham gia quá, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết để lại. Kia nói không chừng có thể từ phương diện này bắt đầu xuống tay cha, vậy phiền toái ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Năm nay Giáng Cây sẽ ở nơi nào cử hành? Giáng Cây sẽ mỗi lần đều ở tứ đại thành thị cử hành. Năm nay đến phiên Bạch Hổ Thành. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới vào thành thời điểm không hào tiến. Nói, Bạch Hổ Thành hiện tại có phải hay không không thể đi vào? Có thiệp mời có thể, vậy ngươi có thể giúp ta lộng tới thiệp mời sao? Có thể, ngoại lai người tham gia cái này, đều là đã chịu gia tộc mời. Mặc kệ thực lực lớn nhỏ địa vị cao thấp, đều có thể mời cho rằng có thể tham gia người tới. Mà Đào gia làm Chu Tước Thành số 1 số 2 gia tộc, tự nhiên cũng là có tư cách này. Cảm ơn ngươi, Tư Mã U Nguyệt cảm kích nói. Này vốn chính là chúng ta ước định hảo. Cần gì nói ta, Đào Dật Hiên nói. Ta yêu cầu một chút thời gian. Ngày mai cho ngươi đi. Hiện tại Ly Giáng Châu sẽ còn có một đoạn thời gian. Tới kịp, mặt khác, ta sẽ làm người đi trước bên kia điều tra tin tức. Đã có xuống tay điểm, tra lên hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Một có tin tức, ta liền thông chi ngươi. Hảo, Đào Dật Hiên không ngồi bao lâu liền rời đi. Lúc này hắn có quá nhiều việc cần hoàn thành, còn muốn nhanh chóng làm người đi tra Hứa Tấn bọn họ tin tức. Tranh thủ ở nàng đến Bạch Hổ Thành thời điểm là có thể cho nàng tin tức. Ngày thứ hai, Đào Dật Hiên không có tới, nhưng là lại phái thị vệ tặng trương thiệp mời tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia thiệp mời thượng họa một con chu tước, nghĩ tới Xích Diễm Mani nếu bọn họ biết chính mình thật sự có một con chu tước, sẽ là cái gì biểu tình. U Nguyệt tiểu thư, nhà ta chủ tử phân phó, nếu gặp được cái gì nguy hiểm, lại không có phương tiện làm người ra tới thời điểm, liền đem này đạn tín hiệu để vào không trung. Chúng ta người sẽ chạy đến cứu ngươi. Thị vệ lấy ra một quả đạn tín hiệu, giao cho Tư Mã U Nguyệt. Ta đã biết. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận đạn tín hiệu, nói, cáo từ. Tư Mã U Nguyệt nghiên cứu một chút trong tay đạn tín hiệu, biết hắn là ở bán người một nhà tình. Hắn biết chính mình có như vậy nhiều người, không nhất định có thể sử dụng được với, nhưng là cho chính là người của hắn tình. Có dùng được hay không chính là chính mình sự tình. Nếu đã bắt được thiệp mời, kia các nàng cũng không hề ở chỗ này lưu lại. Đi tìm Quách Bạc Đạt bọn họ cáo biệt một phen. Khác tiểu gia tộc đều trước sau rời đi, mà Quách gia còn ở nơi này vội. Nàng đã ẩn ẩn nhìn đến bọn họ cuột khởi manh mối. Các ngươi này liền phải đi. Quách Bạc Đạt không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền phải rời đi, còn tưởng rằng lại ở chỗ này chờ Đào Dật Hiên tin tức đâu. Ân, chúng ta muốn đi tham gia Giáng Châu sẽ. Tư Mã U Nguyệt nói. Tuy rằng thời gian còn có điểm đầy đủ, nhưng là tưởng sớm một chút đi Bạch Hổ Thành nhìn xe mon sơ, như thế cũng hảo. Vậy các ngươi một đường cẩn thận, có cái gì yêu cầu, liên hệ chúng ta liền thành. Hy vọng chúng ta còn có cơ hội tái kiến. Quách Bạc Đạt cười nói. Trời đất bao la, tổng hội tái kiến. Cáo từ. Quách Bạc Đạt bọn họ nhìn theo Tư Mã U Nguyệt đoàn người rời đi, nghĩ đến gặp được nàng hậu phát sinh sự tình, rất là cảm khái. Người có thể sống thành bọn họ cái dạng này, thật là không tồi. Quách Tin có chút hâm mộ. Có thực lực liền có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó. Ngươi hiện tại cuối cùng biết nhân ngoại hữu nhân đi. Nỗ lực tu luyện đi. Quách Bạc Đạt thúc giục nói. Ta khi nào không nỗ lực. Nhưng là ta cảm thấy, ta làm không được nàng kia phân tiêu sái cùng tùy ý. Mặc dù ở có việc cầu người thời điểm, nàng đều có thể làm sự tình trở nên càng có lợi cho nàng. Giống như nhiều chuyện khó khăn, nàng đều có thể nhẹ nhàng giải quyết chờ gia tộc bên này ổn định. Ngươi cũng đi ra bên ngoài nhìn xem đi. Thế giới này rất lớn, chỉ trừ ở trên đảo là sẽ đem người giam cầm đi. Hảo, ngoặc kép, nghe nói Bạch Hổ Thành truyền tống trận đều đóng cửa. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đành phải tự a rời đi Chu Tước Thành sau, kêu ra Trọng Minh một đường hướng Bạch Hổ Thành bay đi. Cũng may Chu Tước Thành ở đảo Nam, Bạch Hổ Thành ở đảo Tây, khoảng cách không phải rất xa. Mặc dù là ngồi phi hành thú cũng không tốn bao lâu thời gian. Nửa đường thời điểm, Tiểu Hy cùng Thái Cổ Linh Thú cùng nhau đã trở lại. Như thế nào liền ngươi? Tiểu Hống đâu? Nó đi theo đại tỷ tỷ đi rồi. Nói là mặt sau lại trở về tìm ngươi. Ta tưởng Nguyệt Nguyệt liền đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt biết Tiểu Hy thực dính chính mình. Tiểu Hống thích chơi, cũng không cảm thấy cái gì. Mang theo hắn tiếp tục lên đường. Khi bọn hắn đi vào Bạch Hổ dưới thành thời điểm, nhìn đến chính là cao ngất trong mây tường thành. Trên tường thành mỗi cách một khoảng cách liền điêu khắc một con Bạch Hổ. Kia pho tượng sinh động như thật, dường như thật là một con Bạch Hổ đứng ở trên tường thành, hướng lên trời giống giận. Tư Mã U Nguyệt chú mục, đột nhiên nhớ tới một cái chính mình chưa từng tự hỏi quá vấn đề. Chu Tước ở nàng nơi này, kia mặt khác ba con thần thú ở đâu? Hết chương.